Tôi chỉ nhớ em, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách tốt nhất để đối phó với kiểu nói chuyện của chó này là hoàn toàn phớt lờ nó. Tô Niệm Nhiên đi thẳng vào cửa hàng của khách sạn, nghĩ một chút, quay đầu tức giận nhìn anh. Em lười nói chuyện với anh, Bùi Ngôn Khanh sờ mũi và đi theo. Tô Niệm Niệm khoanh tay và chậm rãi đi quanh khu vực áo tắm, thỉnh thoảng lấy ra một chiếc, lựa tới lựa lui mới chọn được một cái. Cái này thì sao? Tô Niệm Niệm lấy ra một bộ áo tắm một mảnh màu đỏ, ướm lên người mình. Thấy hồi lâu không có phản ứng, Tô Niệm Niệm liếc anh một cái, nghi hoặc hỏi. Hả, sao anh không trả lời em, không phải là anh không trả lời. Vẻ mặt Bùi Ngôn Khanh có chút cứng đờ, cân nhắc lời nói của mình. Là tác dụng của loại quần áo này, mặc lên mới biết. Vậy em mua nhiều chút rồi thử từng cái một. Tô Niệm Niệm cũng cảm thấy có lý. Ngay lập tức khơi dậy mong muốn mua sắm mạnh mẽ. Nhìn thấy tinh thần chiến đấu hừng hực trong mắt cô gái nhỏ, Bùi Ngôn Khanh cảm thấy hơi hối hận. Anh dễ hướng. Nhưng em mặc gì cũng đẹp, cái nào cũng được. Tô Niệm Nhiên chống cằm, không chút khách khí gật đầu. Anh nói đúng, cô siết chặt áo tắm trong tay. Cầm cái này đi, Bùi Ngôn Khanh thở phào nhẹ nhõm, đi đến khu dành cho nam lấy một chiếc quần bơi, dẫn cô đến quầy thu ngân. Trở lại phòng. Tô Niệm Niệm đẩy anh ra ngoài cửa phòng tắm. Em muốn thay quần áo, anh đừng vào. Rầm, một tiếng, cánh cửa bị đóng lại. Anh bây giờ giống như một con sói canh gác. Bùi Ngôn Khanh, trong phòng tắm, Tô Niệm Niệm thay bộ đồ bơi cô mới mua. Đứng trong phòng tắm một cách uể oải, xấu hổ đi ra ngoài. Cô nhìn mình trong gương, mặt đỏ bừng. Mặc dù bộ đồ bơi này là một mảnh nhưng, một mảnh, lại rất hớ hênh. Hầu hết phần lưng và eo đều bị lộ ra ngoài. Còn loại vải này, không biết làm từ chất liệu gì, ủi rất kỹ, dưới ánh đèn màu đỏ sẫm phát sáng. Không biết có gì lạ, chỉ thấy khiến người ta nóng mặt. Tô Niệm Niệm khẽ mở cửa, chậm rãi thò đầu ra ngoài nhìn, ánh mắt cứng đờ, sau đó không nhịn được li ba mét môi. Quay lưng về phía cô, Bùi Ngôn Khanh thay đồ, để lộ bả vai thẳng tắp, lưng thẳng tắp, cơ bắp huyền truyền uốn lượn. Kéo dài đến tận eo. Như thể ánh mắt của cô quá rõ ràng. Anh đã cảm nhận được điều gì đó. Bùi Ngôn Khanh nhanh chóng quay lại, bắt gặp ánh mắt không thể tránh khỏi của cô. Bùi Ngôn Khanh mỉm cười, cầm lấy khăn tắm trùm kín người, chậm rãi nói. Còn nhìn nữa là anh tính tiền đó. Tô Niệm Niệm, ai thèm nhìn. Cô khoanh tay đi ra, hừ một tiếng. Là anh không giữ đức hạnh, thay quần áo trước mặt em. Nói có lý chút được không? Bùi Ngôn Khanh cảm thấy tức cười, đưa tay nhéo mặt cô. Đuổi anh ra ngoài, không ở đây thay đồ, ra ngoài thay đồ à? Tô Niệm Niệm cố chấp cứng đầu. Dù sao để em nhìn, chính là anh chủ động dụ dỗ. Vậy em, Bùi Ngôn Khanh cúi đầu nhìn, sau đó đột nhiên dừng lại, cầm lấy khăn tắm khoác lên người cô, gắt gao quấn lại, không để lộ bất cứ thứ gì. Thanh âm của anh có chút khàn khàn, em mặc quần áo xong mới có thể ra ngoài. À... Tô Niệm Niệm sừng sốt, cởi khăn tắm trên người cô ra. Tại sao em phải mặc cái này, áo tắm đâu phải không được mặc ra ngoài đâu. Không được, giọng nói của người đàn ông trở nên bình tĩnh, lại không cho phép nói cái gì, thậm chí còn cầm lấy áo khoác dài treo ở bên cạnh, quấn từ đầu đến chân lướt qua Tô Niệm Niệm. Như này, Tô Niệm Niệm, cô tức giận nói, vậy anh cũng mặc áo khoác cho em, được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong. Bùi Ngôn Khanh nhân cơ hội mặc áo khoác vào, với những ánh mắt kỳ lạ, Tô Niệm Niệm che mặt và kéo Bùi Ngôn Khanh vào phòng riêng. Thật sự quá là khác thường, khi Tô Niệm Niệm đi mua đồ bơi, cô đã cầm tờ quảng cáo của khách sạn này lên để đọc, biết được rằng suối nước nóng ở đây là một điểm đặc sắc. Căn phòng riêng mà Bùi Ngôn Khanh đặt thậm chí còn là một tấm biển trên trang nhất của tờ quảng cáo. Mãi cho đến khi cô thực sự vào trong... Tô Niệm Niệm mới đồng ý rằng bảng hiệu quả không hổ danh. Toàn bộ không gian là một khung cảnh khép kín, bên trong ấm áp như mùa xuân, nước suối nóng trong veo tỏa nhiệt tỏa ra từng đợt lân tinh. Điều tuyệt vời nhất phải là nước suối nóng liên tục bên ngoài cửa sổ thủy tinh, những ngọn núi phủ tuyết bên ngoài cửa sổ và những tinh thể băng trong suốt treo trên mái hiên, mang đến cho mọi người cảm giác bất ngờ trước bầu trời song trùng của băng và lửa. Tô Niệm Niệm nheo mắt. Thoải mái lang thang trong làn nước suối nóng trong xanh như băng, ước gì mình có thể nhảy múa trong nước. So với sự kích động của cô, Bùi Ngôn Khanh trầm mặc hơn rất nhiều, thậm chí còn không xuống nước, chỉ ngồi ở trên ghế salon mềm mại, ánh mắt cùng nhìn theo mọi chuyển động của cô. Tô Niệm Niệm dựa vào cửa kính, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thật đẹp, cô quay đầu vẫy tay với Bùi Ngôn Khanh, trong mắt lộ ra ý cười. Sao anh không xuống? Bùi Ngôn Khanh không trả lời, chỉ uống một ngụm nước, bình tĩnh hỏi. Chơi xong chưa? Một mình em không vui. Tô Niệm Niệm cau mày, dang rộng hai cánh tay với anh, nhẹ nhàng nói. Em muốn anh đi xuống cùng em chắc chứ? Bùi Ngôn Khanh cười hỏi. Hả? Tô Niệm Niệm bơi về phía anh, nổi nửa người lên, ác ý kéo Bùi Ngôn Khanh vào trong suối nước nóng. Đã đến rồi, sao anh không xuống? Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười của cô gái nhỏ, vui vẻ ra ngoài chơi, yết hầu của Bùi Ngôn Khanh khẽ trượt lên xuống, nhắm mắt lại và âm thầm loại bỏ mọi suy nghĩ xấu. Chờ một chút, giọng của anh rất trầm, vẫn là từ trong suối nước nóng bơi đi lên. Tô Niệm Niệm thất vọng liếc nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hừm, thật là nhàm chán. Cô tự mình bơi ra, tự mình di chuyển trong hồ nước sôi nóng, thỉnh thoảng làm nước bắn tung tóe, nhưng cô cũng rất thích thú. Giống như một nàng tiên cá linh hoạt, mọi cử chỉ đều đẹp đẽ và piết ong đáng. Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh dán chặt vào mặt cô không thể kiểm soát. Có lẽ cô không biết rằng cô hấp dẫn và xinh đẹp như thế nào, và thậm chí chỉ cần một cái liếc mắt nữa thôi cũng sẽ khiến anh phân tâm. Chơi xong chưa? Bùi Ngôn Khanh trầm giọng hỏi cô, uống ngụm nước cuối cùng. Tô Niệm Niệm lắc đầu. Vẫn chưa, cô đứng bên cửa sổ kiểu Pháp, nhìn Bùi Ngôn Khanh lại đi xuống suối nước nóng, từng bước một đi về phía cô, trêu chọc. Cuối cùng cũng chịu xuống. Ừ, Bùi Ngôn Khanh nhìn thẳng vào cô, đột nhiên nở nụ cười. Đừng trách anh, là em làm cho anh đi xuống. Tô Niệm Niệm, trước khi cô kịp phản ứng, một nụ hôn nhẹ nhàng đã đặt lên giữa trán cô. Chuyến đi ngày hôm sau đến Iceland tạm thời bị hoãn lại, tất nhiên, lý do tạm thời không được liệt kê. Tô Niệm Niệm ủ rũ nằm trên giường, quay lưng lại với Bùi Ngôn Khanh, không nói lời nào. Bùi Ngôn Khanh ôm cô vào lòng, yên lặng xoa eo cô, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi. Em muốn ăn gì, anh đi gọi món. Tô Niệm Niệm ban đầu không muốn nói chuyện với anh, nhưng dạ dày của cô không cho phép cô làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cô ủ rũ nói, đạm bạc thôi, được. Trong mắt Bùi Ngôn Khanh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Món Bùi Ngôn Khanh gọi là đặc sản địa phương, súp tôm hùm. Thịt tôm thơm ngon quyện với nước súp sánh đặc, ngon đến mức khiến người ta phải suýt xoa. Tô Niệm Niệm một mình uống ba bát, Bùi Ngôn Khanh vẫn mỉm cười nhìn cô, nhẹ lau môi cho cô, như đang nghĩ đến điều gì. Anh nhớ rồi, em còn hay quảng cáo mình là dạ dày chim nhỏ. Làm sao, anh có ý kiến à? Tô Niệm Niệm ngạo nghễ nói. Không có, Bùi Ngôn Khanh cụp mắt xuống, che giấu ý cười trong mắt, bình tĩnh nói. Anh chỉ cảm thấy con chim nhỏ ăn nhiều lắm. Tô Niệm Niệm, tia, n trụi xỉ nhục, đồ xấu xa. Tô Niệm Niệm tức giận đánh anh một cái. Ăn nhiều có gì không tốt? Anh có ý kiến gì không? Thu dọn xong bộ đồ ăn, Bùi Ngôn Khanh. Anh đương nhiên không phản đối. Ước gì em có thể ăn nhiều hơn. Anh cảm thấy hơi đau lòng khi nghĩ đến mỗi lần cô tuyệt vọng kiềm chế sự thèm ăn để kiểm soát cân nặng. Vậy sao anh lại nhắc? Tô Niệm Niệm ủ rũ nói. Em ăn rất ngon, bây giờ anh nhắc em không vui. Em là kẻ có tội. Bùi Ngôn Khanh, anh tiến lên, ôm cô gái nhỏ vào trong ngực. Tập thể dục là được rồi. Có lẽ hành động của anh đặc biệt gây hiểu lầm. Tô Niệm Niệm ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh. Anh có ý gì với em? Cầm thú làm cả đêm còn chưa đủ. Bùi Ngôn Khanh, anh kiên nhẫn giải thích. Anh bảo em dậy tập thể dục. Dừng một chút, anh nhìn cô đầy ẩn ý. Em đang suy nghĩ gì vậy? Tô Niệm Niệm trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt lên, cắn cắn môi. Em cái gì cũng không nghĩ, là anh luôn nói những điều sai lệch như vậy. Trong mắt mang theo ý cười, Bùi Ngôn Khanh thấp giọng nói. Người bình thường sẽ không hiểu lầm mà. Tô Niệm Niệm. Quá trình của chuyến đi đến Iceland đột ngột bị trì hoãn một ngày vì sự mất kiểm soát của ai đó. Mãi đến sáng sớm ngày thứ ba, Tô Niệm Niệm mới thực sự bắt đầu chuyến đi. Tưởng Chính đã thuê một chiếc SUV cho họ tại địa phương như một phương tiện cho các chuyến du lịch tự lái. Tô Niệm Niệm đang mặc một chiếc áo khoác dày cộp, ngồi trên ghế phụ, hào hứng nhìn xung quanh. Hôm nay đi đâu vậy? Cô lấy điện thoại di động quay phim, chuẩn bị quay lại làm vlog. cứ đi theo anh. Bùi Ngôn Khanh nhếch môi. Hừ, Tô Niệm Niệm khẽ hừ một tiếng. Lại còn khoác lác, Iceland dân cư thưa thớt, ô tô chạy dọc theo con đường duy nhất, đi vài dặm không thấy bóng người. Họ gần như đang lang thang trong một thế giới băng và tuyết. Tô Niệm Niệm mở cửa sổ, cảm nhận được làn gió mát lành thổi vào mặt, cô nhìn về phía xa xa, đột nhiên bị phong cảnh xa xa hấp dẫn. Nơi đó, nơi đó, đến nơi đó, yên tâm đi. Bùi Ngôn Khanh cười cười, ánh mắt đảo qua xa xa hồ nước. Chúng ta chính là đến nơi đó. Đó là một hồ nước băng giá màu lam, mặt hồ phẳng lặng như gương. Trên bờ có những khối băng màu lam, nhìn từ xa tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Khi họ đến bờ biển, Bùi Ngôn Khanh dừng xe lại, Tô Niệm Niệm nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Đây là hồ băng lam. Bùi Ngôn Khanh nắm tay cô đi trên bờ biển lấp lánh như kim cương, gió thổi tung mái tóc anh. Bọn họ tới sớm, trong băng tuyết không thấy bóng người, như thể trên đời chỉ có hai người bọn họ. Ở một nơi vắng vẻ như vậy, bởi vì có người bên cạnh, Tô Niệm Niệm thậm chí không thể cảm thấy một chút cô đơn. Họ đã đi khắp các sông băng và nhìn vào những ngọn núi xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm Niệm đứng trên khối băng, lắng nghe tiếng gió rít, cúi xuống hôn anh. Mặc dù đó là một ngày cực lạnh, nhưng tất cả những gì anh có thể cảm nhận được là hơi thở như thiêu đốt của mình. Họ mất một tuần để đi bộ qua hồ băng xanh, đến với bãi biển Kim Cương, rồi đến Bắc Đại Tây Dương bao la và sóng gió, ngắm nhìn những thác nước đổ xuống. Vùng đất này hoang vắng, yên tĩnh và biệt lập với phần còn lại của thế giới. Nhưng đã để lại những kỷ niệm nóng bỏng nhất. Tô Niệm Niệm có một cảm giác hài lòng mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình yêu một người vô tư như vậy, sẽ nguyện ý cùng anh vượt qua lạnh lẽo, cô độc, cô đơn, khiến cho đôi mắt của người đàn ông này nhuốm đầy pháo hoa của thế gian. Đêm cuối ở Iceland vào mùa đông hầu như cả ngày đều tối, trời tối rất sớm, khi xe chạy trên đường, nhìn từ xa, đất đai khô cằn cằn cỗi, như chạy trên mặt trăng. Tô Niệm Niệm hiếm khi yên lặng, cô chống cằm nhìn trời, đôi mắt to thỉnh thoảng lộ ra vài phần thất vọng. Đó là đêm cuối cùng, nhưng họ không bao giờ nhìn thấy cực quang. Bầu trời xanh đen đầy những thiên hà, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và nó là một khoảng không bao la. Xe đột ngột dừng lại, Tô Niệm Niệm kinh ngạc nhìn Bùi Ngôn Khanh, không phải đi về sao, còn một nơi cuối cùng, anh muốn dẫn em đến đó. Bùi Ngôn Khanh dịu dàng nhìn cô. Hả? Tô Niệm Niệm còn đang nghi hoặc, thân thể đột nhiên nhẹ bâng, Bùi Ngôn Khanh mở cửa xe, trực tiếp bế cô xuống xe. Gió lạnh gào thét, Tô Niệm Niệm giơ tay, siết chặt khăn quàng cổ, vươn bàn tay ấm áp ra, sưởi ấm lỗ tai anh. Lạnh không, không sao, Bùi Ngôn Khanh chỉnh lại mũ len cho cô, đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô. Lại đây, anh còng em, Tô Niệm Niệm do dự, em tự đi, có hơi cao. Bùi Ngôn Khanh trực tiếp cõng cô lên, từng bước vững vàng đi trên đường, leo lên sườn đồi. Tô Niệm Niệm dựa vào lưng anh, nhìn về phía bầu trời xa xôi, và đột nhiên thì thầm. Công chúa thất bại rồi, Bắc Cực Quan nó không nghe lời và không đến, không phải lỗi của công chúa. Bùi Ngôn Khanh khẽ cười nói, là Bắc Cực Quang, không biết nịnh nọt. Tô Niệm Niệm vùi mặt vào cổ anh, bởi vì thất vọng, cô đột nhiên mất khống chế cảm xúc, mỹ nhân. Sao anh lại tốt như vậy? Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng thì thầm. Tốt đến mức em không thể rời xa anh một chút nào. Bùi Ngôn Khanh bước chân dừng lại, anh nâng cô gái nhỏ trên lưng mình lên, đôi lông mày tinh xảo hiện lên sự dịu dàng. Vậy thì đừng bao giờ rời xa anh. Trong lúc hỗn loạn, Tô Niệm Niệm nghe thấy một giọng nam, dịu dàng và chắc chắn. Anh làm sao nguyện ý để em đi? Đôi mắt Tô Niệm Niệm đột nhiên ướt át. Nước mắt chảy dài trên má, không muốn anh phát hiện, cô cố nén giọng nói run rẩy. Người yêu em rất ít, anh nhất định phải yêu em, triệu năm cũng không được đổi, biết không, giọng nam đáp lại, chắc chắn và nóng bỏng. Anh thề với cả ngân hà, Tô Niệm Niệm sừng sốt một lúc trước khi nhận ra rằng họ đã lên đến đỉnh núi. Nhìn lại, cô bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt. Những ngôi sao lấp lánh và tập hợp lại, như thể chúng ở rất gần. Trong khoảnh khắc, Tô Niệm Niệm thậm chí đã hiểu ý nghĩa của việc dùng tay hái sao. Bùi Ngôn Khanh đặt cô xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của cô. trong đôi mắt đen ẩn chứa sự dịu dàng vô bờ bến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe thấy anh nói chậm rãi từng chữ, giống như đang thấp giọng niệm chú. Anh vĩnh viễn yêu công chúa Tô Niệm Niệm. Đó không phải là 1 triệu năm, đó là sự vô cực của toàn bộ vũ trụ. Tim đập không đúng, nước mắt như sợi chỉ đứt đoạn chảy xuống. Tô Niệm Niệm xấu hổ muốn lau đi, lại được người đàn ông trân trọng hôn lên. Sau này, sẽ có rất rất nhiều người sẽ cùng yêu Niệm Niệm của chúng ta. Phải mất một lúc lâu Tô Niệm Niệm mới bình tĩnh lại. Bùi Ngôn Khanh kéo cô và ngồi trên đỉnh đồi. Ở phía đối diện là cả một thiên hà. Tô Niệm Niệm dựa vào vai anh, lắng nghe Bùi Ngôn Khanh nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng. 6 năm trước, anh một mình đến đây. Giọng anh trầm thấp ngọt ngào, như tiếng đàn sen lô thổi bên tai. Khi đó anh nhận được thư mời nhập học của trường y của Mỹ, thành công có được sự công nhận của ông nội, tiền đồ phía trước sáng lạn. Tô Niệm Niệm yên lặng lắng nghe, đưa tay ra và đan các ngón tay vào nhau. Nhưng anh đã rơi vào nút thắt cổ trai lớn nhất trong cuộc đời mình. Bùi Ngôn Khanh cụp mắt xuống, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Giống như một người lữ hành đang rong ruổi, nhìn rực rỡ chói lọi, nhưng anh ta thậm chí còn không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì. Anh đã cho mình một kỳ nghỉ như vậy để đến Iceland, nơi được mệnh danh là tận cùng thế giới, đi bộ qua hàng ngàn sông băng. Bùi Ngôn Khanh dừng lại, đột nhiên tự cười nhạo mình. Đêm cuối cùng anh ngồi ở đây 3 tiếng, nhưng anh nhận ra rằng dù có đông người hay độc lập, nó cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Anh luôn được coi là một người đứng ngoài đám đông, không? Tô Niệm Niệm lắc đầu, vươn tay ôm chặt lấy anh. Anh là người dịu dàng nhất em từng gặp. Anh có biết không, có lẽ phong cảnh này quá đẹp, khiến cho một số cảm xúc dâng trào không thể kìm nén được nữa. Tô Niệm Niệm ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo, giọng nói như nốt nhạc ngọt ngào nhất. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, em đã yêu anh mất rồi. Bùi Ngôn Khanh hơi sửng sốt, ngây người nhìn cô vài giây. Tô Niệm Niệm mỉm cười và dũng cảm tiết lộ tất cả những suy nghĩ của cô. Lúc đó em đã nghĩ, làm sao có thể có một người đàn ông đẹp trai như vậy, cho nên, em còn bởi vì nhan sắc này của anh mà thích anh sao? Bùi Ngôn Khanh khẽ nhéo mặt cô, bất đắc dĩ. Tô Niệm Niệm lắc đầu, đó chỉ là một khía cạnh thôi. Cô nhào vào trong ngực Bùi Ngôn Khanh, em không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là em chưa từng thích ai. Hơn nữa em còn tưởng rằng anh đã ngoài 30. Nói đến đây, Bùi Ngôn Khanh muốn tính sổ cô. Anh nâng cằm cô gái nhỏ. Anh thực sự già như vậy sao? Không, Tô Niệm Niệm nói, nhẹ nhàng làm nũng. Nghe em nói hết đã, nhưng anh có biết anh khó cua nào không? Giọng nói của Tô Niệm Niệm bất giác lộ ra vẻ bất bình. Mỗi lần gặp anh, đều là em vắt óc suy nghĩ. Có đôi khi bởi vì lời nói của anh, em trằn trọc thật lâu không ngủ được. Mà lúc đó anh còn đang dây dưa dưa với Nguyễn Bạch nữa. Cô sụt sịt, dù sao thì mỗi lần đến gần anh, em đều suy nghĩ rất nhiều. Bùi Ngôn Khanh nhắm mắt lại, trong lòng không kiềm chế được chua xót. Anh vuốt ve khuôn mặt của cô gái nhỏ, trong lòng có ngàn vạn lời nói. Anh xin lỗi, đó là lỗi của anh. Nghe thấy giọng điệu tự trách của anh, Tô Niệm Niệm vỗ vỗ lưng anh, giả vờ thoải mái nói. Nhưng con mắt của anh không tệ lắm. Cho nên cuối cùng anh vẫn đuổi theo em, nên vậy. Bùi Ngôn Khanh thấp giọng nói, anh chỉ tiếc không biết em sớm hơn, đừng, đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm Niệm liên tục phủ nhận, không thể sớm hơn, bất kể là sớm, em cũng yêu sớm. Cô vỗ vỗ má Bùi Ngôn Khanh, trêu chọc nói, anh đúng là cầm thú mà. Bùi Ngôn Khanh, gió rít gào, trên núi nhất thời không có âm thanh gì khác. Mặc dù nhiệt độ cực thấp, nhưng hai người ôm nhau cũng không thấy lạnh. Tô Niệm Niệm nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông, cùng đập với nhịp đập của chính cô. Bùi Ngôn Khanh cụp mắt xuống, vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ. Cảm ơn em đi cùng anh chuyến đi này, để cho anh được trải nghiệm pháo hoa độc nhất vô nhị trên cuộc đời này. Trái tim Tô Niệm Niệm như lửa đốt, cô đột nhiên đè lên cổ anh, áp đôi môi đỏ mọng áp xuống. Rõ ràng cô muốn học theo sự mạnh mẽ của anh, nhưng lại bị anh đổi khách làm chủ, tất cả thanh âm đều tan ra giữa môi và răng. Cô lấy điện thoại trong túi ra, muốn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, nhưng vừa mở máy ảnh, cô lại vô ý liếc nhìn, rồi dừng lại. Thông qua ống kính của điện thoại di động, Tô Niệm Niệm nhìn thấy một lớp màu xanh lục xuất hiện bầu trời đầy sao phía sau, giống như ánh sáng sương mù lụa, chạy qua toàn bộ dải ngân hà. Hóa ra là, đây là Bắc Cực quang sao, cách chương.